Keo Kiệt Nương Tử, tác giả, Dung Lê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 59, phần 59, thấy Lâm Viễn Nam hơi có chần chờ, cười nói, chúng ta Tàng Ngọc Cư cũng không phải là giống nhau cửa hàng. Bên ngoài người đánh vỡ đầu đều tiến không được, này cũng coi như là ta còn ngươi ân tình, làm việc kiếm tiền thiên kinh địa nghĩa, cũng không từng bẩn thỉu ngươi bãi. Muốn ta nói, ngươi cũng đừng do dự, trong nhà có bực này Mỹ Kiều Nương, ngươi như thế nào nhẫn tâm nàng đi theo ngươi quá khổ nhật tử. Công danh đều là giả, niết ở trong tay tiền mới là thật sự, A Thiền bĩu môi. Cổ đại làm quan cướp đoạt mồ hôi nước mắt nhân dân nửa điểm không nương tay. Một năm thanh chi phủ 10 vạn bông tuyết bạc, cũng không phải là nói đến dọa người. Bất quá kia chờ thiếu đạo đức quan vẫn là không cần làm hảo. Sa Nam nếu không thể bác công danh, ở hắn nơi này đảo cũng là cái không tồi nơi đi. Chỉ là nàng tuy như vậy tưởng, lại là nhấp khẩn môi, an tĩnh mà nghe bọn hắn nói chuyện. Hắn là cái cực có chủ ý người, cũng không cần nàng lắm miệng, chỉ là làm nàng không nghĩ tới chính là, Lâm Viễn Nam liên thanh cười nói, là lão bản nói có lý, chính là vì trong nhà Mỹ Kiều Nương ta cũng không thể cự tuyệt. Người khác ra nương tử mặc vàng đeo bạc, mà nàng đi theo ta chỉ có thể chịu khổ, ta đánh trong lòng cảm thấy đối nàng không được, là lão bản này phân hảo ý. Ta nhận lấy chính là lão bản vuốt cằm nói. Ta thích nhất cùng thống khoái người giao tiếp, ta cho ngươi 3 ngày thời gian đi từ thư phòng bên kia không? Đến lúc đó trực tiếp tới bên này liền thành, ngay sau đó hắn làm tiểu nhị lại đây. Dặn dò nói, ta có một số việc phải công đạo, ngươi trước mang theo tiểu nương tử chọn trang sức, mặc kệ nhìn chúng nào bộ đều thành, Lâm Viễn Nam trấn an mà vỗ vỗ A Thiền bả vai cười nói. Nghe lời, ta một lát liền trở về. A Thiền có chút quẫn bách mà đứng lên nghe tiểu nhị cho nàng nói nơi này nạm cái gì ngọc nơi đó. Chơi cái gì hạt châu. Nàng tuy rằng cũng cực thích này đỏ ánh sáng đồ vật nhưng cũng biết này cũng không phải nàng có khả. Nàng thừa nhận, phần lớn thời điểm cũng bất quá là nhìn xem liền thôi. Bất động nửa điểm bên ý niệm, một cái màu đen mành đem phòng trong cùng gian ngoài ngăn cách. Là lão bản sắc mặt tức khắc trở nên thú vị lên. Lười nhác mà nói, người cái này nương tử thật đúng là thật sự thực, liền ta chính mình đều cảm thấy có chút quá mức, nàng lăng là không thấy ra người ta quen biết thực. Lâm Viễn Nam thẳng ở kia trương phô đệm mềm ghế. Trên ngồi xuống, cười nói, người nhưng thật ra hào sảng, nếu có thể lại đem kia bộ tòa tình trọng tặng cho ta nương tử, là lão bản tức khắc kêu khổ không? Ngừng, kia nào thành, ta nào dám bao biện làm thay. Kết quả là ngươi tìm ta muốn bạc, ta đi chỗ nào cho ngươi biến đi. Tại như vậy quạnh quẽ trấn trên khai cửa hàng, ta xem sớm muộn gì có một ngày đến đóng cửa. Trừ phi ngươi đem này những bảo bối luận cân luận hai bán, Lâm Viễn Nam nhấp miệng cười cười. Ta nhưng không nghĩ vẫn luôn trộm cắp, nói chính sự, ta muốn đi Lâm Tây Vinh bọn họ hang ổ đi dạo. Khi nào rỗi rãnh, là lão bản thần sắp phức tạp mà nhìn chằm chằm trước mắt người thanh niên này. Lúc trước hắn đến Lâm Tam gia cứu giúp lúc này mới có thể tiếp tục sống ở trên đời này. Vì báo đáp cứu binh tri ân, trong lén lút giúp đỡ Tam gia vận tắc sinh ý thượng sự. Ai biết Tàng Ngọc Cư mới sơ sơ có khởi sắc, Tam gia đã bị người cấp hại tánh mạng. Nghĩ đến Tam gia là tưởng ở thoát ly Lâm gia sau dựa này chỗ mua bán bảo người một nhà sinh hoạt vô. Yêu, đáng giận Lâm nhị gia lại muốn đổi tận giết tuyệt, Tam gia ân đức hắn nửa phần không dám quên, chỉ phải một người thủ cửa hàng, miễn cưỡng căng quá một lần lại một lần đồng hành chèn ép. Kéo dài hơi tàn đến tiểu thiếu gia lớn lên hiểu chuyện. Hắn lúc này mới dám đem này một chỗ không muốn người biết bí mật nói cho Lâm Viễn Nam. Khi đó hắn cũng bất quá 14 tuổi. Sau khi nghe xong hắn nói trong ánh mắt nở rộ ra bức người quang mang. Có hưng phấn bi thống còn có nùng đến không hòa tan được cừu hận. Này chỉ chớp mắt liền đi qua 10 năm. Tàng Ngọc Cư sớm đã không phải lúc trước cái kia ở mưa gió chung phiêu diêu cửa hàng nhỏ. Nó giống như là năm đó Tam gia mộng. sinh ra một cái chắc nịch căn rồi sau đó ở mọi người chưa từng phát hiện thời điểm lan tràn đến khắp nơi. Tiểu thiếu gia tuổi trẻ đầy hứa hẹn, Tàng Ngọc chiếm đa số mệnh có hắn mới có thể bảo toàn. Hắn khi đó hoàn toàn không biết nên như thế nào cho phải. Sợ đem Tam gia khổ tâm toàn nện ở chính mình trong tay. Hiện giờ hắn cuối cùng có thể nhẹ nhàng thở ra. Lúc này nghe hắn muốn đi kia chỗ vườn, lập tức lắc đầu nói. Kia không thành, bọn họ đã sớm tưởng chọn ngươi sai lầm. Ngươi khẩn vội vàng hướng lên trên thấu. Bọn họ phòng bị tâm trọng. Ta sợ đến lúc đó sẽ không làm ngươi mạng sống. Lâm Viễn Nam khóe môi giơ lên. Cười nói, tự nhiên muốn chọn bọn họ không ở thời điểm nhất ổn thỏa. Ngươi chỉ lo đều ngươi thời gian chính là, ta cũng sẽ không làm ngươi khó xử. Này diễn nếu mở màn, chúng ta dù sao cũng phải hảo hảo sướng xong, lại còn có không thể lộ nửa điểm sơ hở. Ngươi ta quan hệ cần phải che kín mít, ta tạm thời không nghĩ làm cho bọn họ phát giác, thiếu chút nữa đã quên. Lâm gia nhất đắc ý chính là trong thành kia gia Thiên Hương Tửu Lầu. Tổ phụ dựa cái kia làm giàu. Nghĩ đến chết cũng chưa nghĩ đến hắn hảo phu nhân cùng kia hai cái nhi tử sinh sôi đem hắn vốn. Ban đầu đều mau ném sạch sẽ. Ta đảo muốn nhìn hắn phía sau kia chỗ vườn có thể căng bao lâu, là lão bản nhất không thích hắn. Tuấn Lãng trên mặt xuất hiện loại này âm ngoan biểu tình. Liền tính đây là điều vô pháp quay đầu lại lộ. Hắn cũng không hy vọng tiểu thiếu gia bị cừu hận sở chiếm cứ. Dừng một chút. Hỏi, giấu giếm ngươi nương lâu như vậy, lúc này khen ngược, lại bỏ thêm cái ngươi tiểu nương tử, ngươi có nghĩ tới sau này muốn như thế nào cùng các nàng công đạo sao? Lâm Viễn Nam nhún nhún vai, đây là ta không nghĩ quá sớm lộ đế nguyên nhân, tương lai phát sinh cái gì ta đều có thể thừa nhận. Nhưng là các nàng không được, ta không hy vọng các nàng sinh hoạt bị quấy dày, nếu có thể vặn ngã. Đến lúc đó lại nói cũng không muộn, như bây giờ liền rất hảo, là lão bản bất đắc dĩ mà thở dài. Bọn họ sẽ không hoài nghi ngươi, năm đó Tam gia cũng chưa bị phát hiện, huống chi đã qua nhiều năm như vậy. Tất cả mọi người khi ta là cái làm trang sức thợ thủ công. Từ một cái tiểu người xa cơ thất thế ngao thành hôm nay như vậy. Lúc ta tới sạch sẽ. Lúc đi cũng sạch sẽ, Lâm Viễn Nam nhìn mắt bên ngoài sắc trời. Bất chi bất giác đã qua đi hơn nửa canh giờ. Đứng lên nói, nàng nên chờ đến không kiên nhẫn. 3 ngày sau ta tới bắt đầu làm việc, cửa hàng lưu mấy cái bớt lo. Cái loại này gian dối thủ đoạn nào mắt mẻ nào đợi đi, là lão bản tất nhiên là biết hắn tính tình. Gật gật đầu ứng, hai người lúc này mới đi ra ngoài. A Thiền sớm đã quy quy củ củ mà ngồi ở nguyên lai địa phương. Không biết suy nghĩ cái gì nhìn trên bàn bát trà phát ngốc. Là lão bản bước nhanh tiến lên hỏi. Tiểu nương tử nhưng có vừa ý. Đừng cùng ta ngượng ngùng. Nếu không phải gặp được các ngươi. Ta sợ là không thể nhanh như vậy về nhà. Đưa ngươi một bộ trang sức liêu biểu tâm ý. A Thiền thần sắc càng thêm cổ quái lên. Nàng thật sự không rõ. Mặc kệ khi nào, lão bản đều keo kiệt thực, thủ hạ người hận không thể chém thành hai nửa dùng, tuy rằng nàng không biết mới vừa rồi xem qua những cái đó rốt cuộc giá trị nhiều ít bạc. Nhưng nghe đến những cái đó cảm thấy hết sức quen thuộc thân thiết ngọc thạch danh nghĩ đến là không tiện nghi, ít nhất cũng ở vài trăm hai bạc bãi, bất quá một thủy một cơm trợ giúp, gì đến nỗi làm hắn buông tha lớn như vậy vốn dĩ cảm kích. Không cho người cao hứng, ngược lại cảm thấy có chút giáp tâm bất lương, chỉ mong là nàng suy nghĩ nhiều bãi, cũng có lẽ có thể là chút tiền ấy với hắn mà nói xác thật không coi là cái gì. A Thiên nhấp miệng lắc đầu, đa tạ la lão bản hảo ý, ngài có thể làm nhà ta tướng công tới cửa hàng làm việc ta đã vô cùng cảm kích. Như thế nào có thể tùy tiện muốn ngài đồ vật, không lý do tiếp thu người khác tặng. A Thiền thật sự không hảo tiếp thu. Nếu là ta muốn, ta tưởng nhà ta tướng công sẽ cho ta mua. Lâm Viễn Nam trong ánh mắt tức thì dáng màu đại thịnh. Khóe môi đắc ý rào rạt mà nhếch lên. Đang xem hướng la lão bản khi có vài phần khoe ra. La lão bản công đạo sự tình ta nhớ kỹ. thời điểm không còn sớm. Chúng ta về trước, mặt trời chiều ngã về Tây. Đem hai người bóng dáng kéo trương. Trên đường ra tới đặt mua đồ vật người cũng nhiều lên. Rộn ràng nhốn nháo, rất náo nhiệt. A Thiền ở hắn bóng dáng thượng dùng sức dẫm mấy đá. Mở miệng nói, cái này La lão bản thật là quái thực. Lại không phải cái gì đại ân tình. Hắn gì đến nỗi như vậy đại chúng ta. Chuyện tốt như vậy tổng cảm thấy giữa có cổ quái. Người nhưng thích đáng tâm chút. Nếu là bọn họ có cái gì khác ý niệm. Người nhưng đến nghĩ biện pháp toàn thân mà lui. Lâm Viễn Nam trong lòng một trận buồn cười. Ai nói nàng là cái thật sự. Nàng tâm tư so với ai khác đều lung lay. Tuy rằng đoán hoai chút. Lại vẫn là làm hắn ăn cả kinh. Nhịn không được cười. Nhân gia La lão bản nhất không thiếu chính là bạc, đánh vỡ đầu muốn đi người nhiều đi, dù sao chúng ta không mệt, sau này, ta sẽ đưa ngươi một bộ nhất thể diện trang sức, lại không cần ủy khuất ngươi mang ta làm này đó thô vật. A Thiền trên đầu chưa bao giờ gặp qua những thứ khác, mỗi ngày đều mang hắn làm kia căn gỗ đào cây châm. Rõ ràng là thanh lệ thoát tục hảo dung nhan, liền như vậy cấp bẩn thỉu. A Thiền theo bản năng mà giơ tay sờ đầu thượng châm cài. Lắc đầu nói, ta cảm thấy khá tốt, mấy thứ này trải qua thợ thủ công tay thời điểm đều mang theo tình ý. Nguyên nhân chính là vì là ngươi thân thủ làm ta mới thích. Nếu là ngươi có thể đem cửa này tay nghề luyện hảo. Sau này ta nhưng thật ra có thể không lo này những, Lâm Viễn Nam nghe được thực hưởng thụ. Hai người đều như là đem lúc trước về điểm này không mau quên mất. Hắn nói như là một trận ấm áp dòng nước khoán tiến nàng trong lòng. Như lọt vào trong sương mù. Tất nhiên là đem lúc trước chuyện đó quên ở sau đầu. Đại Lâm Viễn Nam lần thứ hai hỏi ra nàng hai ngày này lại khí gì đó thời điểm. Nàng đầu tiên là cứng đờ. Rồi sau đó cố lấy hai má. Dầu dĩ nói, hỏi ta làm cái gì? Đi thư phòng phiên ngươi thư đi. Lâm Viễn Nam một trận bất đắc dĩ. Cho người ta định tội đều không nói nguyên do. Thật là, nếu là cho nàng đương quan lão gia, còn không biết đến có bao nhiêu oan án. Hắn nhếch miệng cười cười. Nếu A Thiền không nói, kia hắn cũng chỉ có thể chính mình trở về tìm. Hai người về đến nhà hoàng hôn cuối cùng một chút quang đều biến mất. Lâm Đại Nương ở bên ngoài mới vừa lột hảo hành tỏi. Nhìn đến hai người một trước một sau tiến vào, cười nói, mất công ta động thủ vãn, bằng không nấu cơm muốn cái gì không có gì, cũng không phải là đến làm khó chết ta. Ngoặc kép, A Thiền nói câu, nương, ta giúp ngươi, liền đi vào, nấu cơm ăn cơm đều ở chính phòng, tới rồi buổi tối nên ngủ thời điểm hai người mới có thể hồi tây phòng. Lâm Viễn Nam nhìn nàng đi vào, cười nói, nương. Ta về trước trong phòng xem một lát thư. Lâm Đại Nương nhìn này hai biệt nữ hài tử. Cũng không biết làm sao vậy. Lúc này mới mấy ngày. Chẳng lẽ hai người cãi nhau. Lâm Viễn Nam trở lại trong phòng. Nhìn kệ sách thượng bày biện chỉnh tề thư. Đột nhiên có chút đau đầu. Nhiều như vậy một chốc như thế nào có thể phiên cho hết. Trong đầu tinh quang chợt lóe, nghe A Thiền ý tứ. Chẳng lẽ là nàng nhận biết tự. Nghe nói nàng đánh tiểu trong nhà thanh bần, như thế nào sẽ có cơ hội nhận biết tự, thủ hạ lại là không ngừng một quyển tiếp một quyển phiên. Hắn là có bất đắc dĩ khổ chung, cho nên không thể nói lời thấu triệt, nhà đầu này khen ngược, cũng học này nhất chiêu, đem hắn treo ở nơi đó bất ổn, đoán cái gì, không có nửa điểm kết cấu, đập vào mắt tất cả đều là chính mình xem qua sau làm phê bình. Cũng không có nửa điểm không ổn, một quyển hướng quá phiên, lại nhìn đến một quyển sách trang tượng thuộc về nữ tử quyên tú chữ nhỏ khi mày khẩn tích cóp. Lại quay đầu lại xem một cái thư danh, tức khắc hiểu rõ, quyển sách này lúc trước là Phương Giao quấn lấy hắn từ hắn nơi này lấy đi. Trả lại trở về hắn thấy không có tổn hại, liền đặt ở nơi đó chưa từng có hỏi, ai biết nàng sẽ ở mặt trên động loại này tiểu tâm. Rút ra ghế dựa ngồi định rồi, xoa giữa mày, một hồi lâu liền thượng mới lộ ra một mặt cười, A Thiền trên người rốt cuộc còn có bao nhiêu đồ vật là hắn không biết. Cơm nước xong thời điểm, A Thiền cảm thấy Lâm Viễn Nam có chút không thích hợp. Luôn là thường thường mà liếc nhìn nàng một cái, làm nàng hơi có chút nuốt không trôi. Nàng rốt cuộc là ăn tương quá đẹp, vẫn là khó coi, đáng giá hắn một lần xem. Chung quy vẫn là nhịn không được giơ tay che môi dưới. Cũng không có dính vào đồ vật, thật sự là làm người xem không rõ. Thật sự chịu không nổi, mở miệng hỏi, chính là ta nơi nào không ổn. Lâm Viễn Nam lắc đầu, cười gắp chiếc đũa nói, chờ thêm 2 ngày ta cầm tiền công, mua chút xương sườn trở về ngao canh uống. Ta coi ngươi quá mức bị chút, đến hảo hảo bổ bổ. Lâm Đại Nương cũng đi theo nói, ta cũng cảm thấy ngươi quá gầy, lúc này nắm chặt thời gian dưỡng dưỡng thân mình, bằng không sinh hài tử nhưng bị tội. Đều nói mông đại hảo sinh dưỡng, ta coi hẳn là, thấy A Thiền một ngụm đồ ăn ăn đến cấp bị sặc ho khan lên. Cười xua xua tay, thành thành, ta không nói, ta liền chờ nghe tin tức tốt bãi. Tới, ăn nhiều một chút, A Thiền kỳ thật ăn không hết nhiều ít. Kia mấy năm nàng dạ dày cấp lăn lộn hỏng rồi, không thể đúng hạn ăn cơm sẽ đau, ăn đến nhiều vẫn là sẽ khó chịu. Như thế nào hầu hạ đều không thành, chầu này cơm, A Thiền xấu hổ đến liền lời nói cũng chưa nói vài câu. Hai người mới vừa trở lại Tây Phòng, A Thiền hơi bực mà trừng mắt Lâm Viễn Nam hỏi, người có phải hay không thành tâm, ngoặc kép, hết chương.